Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, thăm viếng trường học. 493 Linh gần nhất tại yêu sầu một việc. Có thể để cho hắn yêu sầu người. Đương nhiên chính là Zelda. Tại năm vị công chúa dung hợp thành một cái hoàn toàn thể Zelda về sau. Các nàng tựa hồ rất ưa thích loại trạng thái này, thế là một mực duy trì một người hình thái, nhưng dạng này liền đưa đến một cái hậu quả, đó chính là một cái thân thể bên trong, phân biệt gồm có 5 loại khác biệt ý chí, dẫn đến 5 vị công chúa bắt đầu tấp nập tranh đoạt thân thể này quyền chủ động. Động một chút lại tính cách biến đổi, để Linh rất không thích ứng. Cho nên Linh đề nghị các nàng một lần nữa 1/5. Nhưng là các công chúa lại lắc đầu, hiếm thấy cái nhìn giống nhau. Midner si sao tại Linh bên tai đã nói, ta hoài nghi các nàng dung hợp lại cùng nhau, làm không tốt ý chí cũng biết 5 cái hợp thành một cái. Ngươi nói nếu như nói như vậy, có phải hay không đại biểu một cái Zelda sẽ ăn hết còn lại 4 cái Zelda à? Tựa như nuôi cổ đồng dạng. Kiểu nói này, Linh đều bị hù dọa. Midner giả vờ nghiêm túc miêu tả làm ra một bộ đáng sợ tràng cảnh 5 cái Zelda tại một cái thân thể. Bên trong tranh đoạt quyền khống chế, chỉ có một người mới có thể sống sót. Nghe vào phá lệ thảm liệt, nhưng là Zelda lại một mực phủ nhận. Không phải, linh hồn của chúng ta chỉ có một cái. Chỉ là lẫn nhau ở giữa ý chí khác biệt mà thôi. Lập tức biến sắc, cười nói, Linh, ngươi đang vì chúng ta lo lắng sao? Chớ loạn tưởng, chúng ta sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Linh cũng nhìn không ra là đâu cái công chúa ý chí hoán đổi thành cái nào công chúa. Nói chung như thế một cái nhiều tầng nhân cách Zelda. Ở bên cạnh hắn, quái kinh dị. Zelda không muốn lần nữa chia làm 5 người, có chính các nàng nguyên nhân. Thứ nhất là một lần nữa tách ra, cũng là một kiện rất khó khăn sự tình, thì tương đương với đem 2 khối dính vào cùng nhau nam châm. Một lần nữa tách ra đồng dạng, hơn nữa các nàng đã có dung hợp vết tích, cưỡng ép tách ra, cũng biết gặp phải linh hồn bị hao tổn nguy hiểm. Còn nữa chính là... các nàng không muốn làm như vậy. Zelda nhóm đều rất rõ ràng. Các nàng chỉnh hợp vì một cái người là tất nhiên xu thế. Thế là Linh liền nương theo tại như thế một cái hỗn loạn công chúa bên người. Zelda hiện tại khí chất càng lúc càng giống Hylia nữ thần. Hơn nữa nàng từ trong ra ngoài thần thánh lực lượng cũng tại tăng phúc lấy Linh thân thể. Các nàng đều là quang chi lực, lẫn nhau lực lượng sẽ sinh ra cộng minh. Zelda như là một khối ẩn chứa thiên địa linh khí bảo ngọc, không ngừng mà làm dịu nàng bên cạnh Linh, khiến cho đến Linh lực lượng tiến một bước tăng cường. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình trật tự chứng nhận cũng sắp tập đây, nhưng bởi vì hiện tại bốn phía không chiến sự, cho nên Linh cũng không thể thu hoạch đến chiến đấu mới ban thưởng. Một ngày Roger tìm tới, nói ra, Linh, chúng ta muốn nhờ ngươi một việc. Navi thật vui vẻ mà nói. Nói thôi, ta trước thay Linh đáp ứng. Muốn nhờ Linh đánh ai? Roger cười một tiếng, không đánh người. Chỉ là xin nhờ hắn đi thăm viếng một cái ngay tại đi học Quicksilver cùng Vision bọn hắn. Gần nhất Wanda trạng thái tinh thần có chút dị thường. Nàng cũng không chịu nói cho chúng ta biết nguyên nhân, cho nên xin nhờ Linh đi thăm viếng một cái. Quicksilver huynh muội, Vision gần nhất một mực tại lặng yên đi học, nhưng Tony cùng Natasha lòng nghi ngờ bọn hắn không có khả năng quá ngoan. Thế là xin nhờ Linh đi dò xét một cái. Linh trong lúc rảnh rỗi cũng liền đồng ý. Hắn nhớ lại chính mình đã đáp ứng Spider-Man đưa cho hắn một bộ chiến y. Thế là từ Tony bên kia muốn tới mang theo, đi tới Spider-Man chỗ trường học. Hắn cũng rất tò mò Spider-Man sẽ cùng Wanda bọn hắn phát sinh tao ngộ ra sao. Linh đi vào trong trường học, bởi vì hiện tại tan học, cho nên rối bời một mảnh. Khắp nơi là tuổi trẻ học sinh. Linh đem chính mình ăn diện một chút, đồng thời do Loki viện trợ, đem hắn ngũ quan hơi điều chỉnh một cái, đem lỗ tai dài biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Nhưng ra ngoài Loki ác thú vị, nhu hòa Linh vốn là trung tính khuôn mặt, để hắn càng giống nữ hài. Linh cũng nhíu mày đối với cái này đưa ra dị nghị. Nhưng là vô luận là Loki, vẫn là trên bờ vai Midner, vẫn là Natasha đều cất giấu chính mình riêng phần mình tâm tư. Lừa gạt Linh nói bộ dáng rất bình thường, rất xuất khí, rất man. Tất cả mọi người nói như vậy, thế là Linh liền tin là thật. Như thế làm hắn bước vào trong trường học, bởi vì cái kia quá tinh xảo, thậm chí là Kiyoharu dung nhan, khiến cho ở đây nam sinh nữ sinh đều là nín thở. Linh lặng lẽ hỏi giấu ở tóc mình bên trong Navi, bọn hắn làm sao nhìn ta như vậy? Navi cười hì hì nói, có thể là bởi vì ngươi là khuôn mặt mới đi, khác để ý nhiều. Thế là Linh mặt ngoài lạnh nhạt đi vào, chung quanh học sinh nghị luận ầm ĩ, cô bé này là ai? Quá đẹp, so điện ảnh rõ ràng còn Misaki, chính là dáng người khô cằn. Bọn hắn đàm luận thanh âm rất nhỏ, nhưng là Linh lỗ tai cực kỳ linh mẫn, rất dễ dàng nghe thấy. Nghe cái kia chút tinh lực tràn đầy nam hài đối với mình dáng người nghị luận ầm ĩ, Linh nhất thời sắc mặt tối sầm. Nếu như không phải nhìn loại người này tuổi còn nhỏ, Linh thật muốn đánh tơi bời bọn hắn một trận. Nhưng hắn dù sao cũng là trên thế giới số một siêu cấp anh hùng, nhiều ít phải có điểm độ lượng. Nếu như là Tho, hầu dám nói như thế hắn, Linh đã sớm để bọn hắn nếm thử hai lia nam nhân lợi hại. Nhưng là đây chỉ là một bang tiểu hài tử, mặc dù nhìn qua muốn so Linh lớn hơn một điểm, nhưng ở kinh lịch quá nhiều chuyện Linh trong mắt, bọn hắn chỉ là một ít tiểu hài tử. Nhưng là lúc đi lại, chung quanh tiếng nghị luận cùng tò mò ánh mắt, vẫn là để Linh có chút nhịn không được. Cao giọng nói, các ngươi, toàn trường an tĩnh lại. Linh vội vàng ho khan hai lần, ôn nhu nói, các ngươi ai biết Peter Parker ở đâu? Linh ánh mắt tùy tiện dừng lại tại một cái vóc người rất thích hợp đánh bóng bầu dục nam hài trên thân. Nam hài này thân thể khỏe mạnh cao lớn, nhưng đụng một cái đến Linh ánh mắt, lại có vẻ sợ thủ sợ sưng. Ếch, ta không biết, lập tức liền có người xì xào bàn tán. Peter Parker, cái đầu kia não thông minh quái gở tiểu tử, cô bé này làm gì tìm hắn? Linh nhíu mày, đúng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng thanh âm ôn nhu. Ta biết hắn, ta dẫn ngươi đi tìm. Linh nghe thanh âm này quen thuộc, vừa quay đầu, liền thấy là Quicksilver. Linh kém chút không nhận ra hiện tại Quicksilver. Quicksilver là tóc màu bạc, từ trước đến nay ưa thích mang lớn khung thông khí kính mắt, mặc khó coi áo jacket. Bây giờ đến trường học, Quicksilver thì đổi một thân đánh bại, thể hiện ra hắn đẹp trai một mặt. Quicksilver rất tự nhiên bắt chuyện. Linh méo mó đầu cười một tiếng, gặp Quicksilver không nhận ra hắn, liền nói ra, cái kia có thể mang ta đi tìm hắn sao? Quicksilver cười một tiếng, đương nhiên có thể. Ngay tại lúc đó, Quicksilver trái tim bịch bịch nhảy, hắn ở trong lòng cuồng hô, thật đáng yêu cô nương, hơn nữa còn rất xuất khí mặc một thân nam trang. Chẳng lẽ ta Pietro mùa xuân rốt cuộc đến phút cuối cùng sao? Cùng lúc đó, Quicksilver lại tức giận bất bình, cô gái này tìm Parker sự tình gì? Thế là Quicksilver bên cạnh đợi Linh đi tìm Peter Parker. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.